Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 83, 83, huyết ngọc chi chu. Song nhận kéo trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư sư huynh đệ nhưng có giải trận phương pháp. Trận pháp này có chút huyền diệu. Có nguyên vũ quốc thiên tinh tông trận pháp vết tích. Hừ, xem ra chúng ta đều xem nhẹ lệ sư đệ. Lệ sư đệ, chúng ta cũng là có ý tốt. Ngươi là sao như thế ngăn cản? Chẳng lẽ không cảm thấy được quá phận sao? Chấm, quạng mỏ, nghe Lữ Thiên Mông một đám người tức hổn hển tiếng hô hoán. Để lệ phi vũ khóe miệng cười lạnh liên tục. Cái này hai bộ sát trận là xuất từ Phó Thiên Hào túi chữ vật. Một mực giữ lại, lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng. Hắn đã sớm ngờ tới Lữ Thiên Mông bọn gia hỏa này tuyệt đối sẽ chặn ngang một gạch tiến đến. Vừa tiến đến, chính là trực tiếp bày trận, làm cho đối phương thật tốt nếm thử nguyên vũ quốc phó gia sát trận. Phó gia trận pháp tâm đắc, mấy tháng này đến nay, hắn đã từng lật xem qua. Cái này hai bộ sát trận cũng không đơn giản. Một bộ có lẽ nhịn không được hai tên trúc cơ kỳ tiến đánh. Thế nhưng hai bộ sát trận liên hoàn kết trận, đầy đủ ngăn lại ba tên trúc cơ hậu kỳ một khắc đồng hồ thời gian. Nghĩ cái này như thế, lệ phi vũ trực tiếp hóa thân một sợi khói xanh, mây mù cuồn cuộn lướt qua quạng mỏ, đạp tiết không vết, trong một chớp mắt, trực tiếp liền xuyên qua ba bốn cái hang lớn huyệt, đi tới xong việc phát thạch nhũ trước cửa hang. Lệ phi vũ mới vừa hiện thân, trong tay cúc ngầm phi kiếm phù bảo, một tay nắm bắt ất mộc tiên thiên nhất khí đại cầm nã, đi bộ nhàn nhã bước vào trong đó. Trước mắt một màn lập tức hiện lên ở trước mắt, chỉ gặp lấy tại hang động ở giữa, một đầu cao vài trượng óng ánh trắng nhện, đang dùng cực lớn răng nanh gặm cắn một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ. Chung quanh còn có hai bầy vết máu, cùng với ba năm món nát hề hề, cùng với hư hao pháp khí. Nhưng càng thu hút sự chú ý của người khác chính là, tại đây trong suốt như bạch ngọc nhện sau lưng, cái kia từng đống linh thạch quặng thô bên trong, vây quanh một tòa cổ phác đỉnh điểm lục giác truyền tống trận. Tại truyền tống trận một bên có một bộ năm màu hài cốt khoanh chân ngồi tĩnh tọa, cách mặt đất ba thước nổi lơ lửng, trên tay thì bưng lấy một cái xanh ra trời sán lạn lệnh bài, tản ra hào quang nhàn nhạt. Huyết ngọc chi chu thông hướng bạo loạn tinh hải cổ truyền tống trận. Đại na di lệnh, thấy cái này quen thuộc đồ vật hiện lên ở trước mắt, lệ phi vũ đôi mắt lướt qua một vòng vui mừng. Đạt được ước muốn, mỏ linh thạch hành động trầm bổng chập trùng, nhưng chung quy là như tâm ý của hắn, không có để hắn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, uổng công như thế một chuyến. Bất quá, chủ yếu cũng là biết rõ kịch bản, có tiên nhạc cái này chỉ rõ đèn, chặn được lần này cơ duyên, tự nhiên là lớn hơn một chút. Đúng lúc này, một đạo lạnh băng ánh mắt trực tiếp chạm mặt đâm tới, gặm cắn vào ăn bên trong huyết ngọc chi chu, nâng lên cái kia dữ tợn khủng bố đầu, một đôi lạnh lùng vô tình đôi mắt nhìn chằm chằm tới. Lệ phi vũ hơi híp mắt lại, nhưng nhìn thoáng qua sau huyết ngọc chi chu, rất nhanh lại cúi thấp đầu, tiếp tục gặm cắn trước mặt thi thể, không để ý đến xâm nhập đến kẻ ngoại lai. Có thể lệ phi vũ không có thời gian cùng huyết ngọc chi chu chơi tâm lý chiến. Một thanh màu đen trường qua chính mình tế ra. Đây cũng là từ trên người Phó Thiên Hào được đến một món thượng phẩm pháp khí. Ánh sáng tăng vọt, ô quang trong suốt, màu đen trường qua trực tiếp dâng trào đánh xuống. Huyết ngọc chi chu hoàn toàn không có nhúc nhích. Phanh, một tiếng vang giòn, màu đen trường qua trực tiếp chém vào đối phương giáp xác lên. Trực tiếp bị bắn ngược ra, liền một tia vết tích đều không có lưu lại. Càng kinh khủng chính là, màu đen trường qua biến lu mờ ảm đạm hạ xuống, mất đi đại bộ phận linh tính. Lệ phi vũ thấy không chút nào đau lòng, chẳng qua là thầm nghĩ trong lòng, không hổ là kỳ vật dị chủng. Cũng trách không được chỉ có dựa vào này huyết ngọc chi chu mới có thể kéo ra hư thiên đỉnh, cầm lấy bên trong bảo bối. Tê, huyết ngọc chi chu tựa hồ bị chọc giận, hướng về phía lệ phi vũ phát ra tiếng vang. Có thể một màn này vừa vặn là lệ phi vũ vui với thấy thành. hắn nhất định phải chọc giận Huyết Ngọc Chi Chu, làm cho đối phương mau chóng tiến vào màu máu trạng thái, mà không phải dưới mắt Bạch Ngọc trạng thái. Màu máu trạng thái dưới Huyết Ngọc Chi Chu càng cường đại hơn, cơ hồ không cách nào phá phòng. Rút đi màu máu sau mới phải nó suy yếu nhất, dễ dàng nhất giải quyết thời điểm. Đúng lúc này, Huyết Ngọc Chi Chu há miệng, một cỗ trắng bóng chất lỏng trực phun hướng Lệ Phi Vũ. Thân ảnh hóa thành khói xanh, Lệ Phi Vũ nương tựa theo Yên Vân Động, đơn giản tránh thoát. Cái kia trắng bóng chất lỏng biến thành một tấm võng lớn, trực tiếp nhào vào cửa hang, đồng thời dính trụ, thoáng cái chính là phá hỏng cửa ra vào. Đối với cái này duy nhất cửa ra vào bị phủ kín, Lệ Phi Vũ cũng là nhìn cũng không nhìn một cái, màu vàng đen đại thủ ấn trực tiếp ngưng tụ mà thành, hướng về phía Huyết Ngọc Chi Chu vỗ xuống. Oành, quặng mỏ bộc phát ra trầm muộn chạm vào nhau âm thanh, liền bị vây ở sát trận bên trong Lữ Thiên Mông một đám người cũng là nghe được rõ ràng rõ ràng. Lệ Phi Vũ hư không mà đứng, mặt không biểu tình nhìn phía dưới, màu vàng đen bàn tay lớn không có đập nát Huyết Ngọc Chi Chu giáp xác, nhưng có thể so với pháp khí tốt nhất uy năng, trực tiếp đem Huyết Ngọc Chi Chu cái kia toàn thân óng ánh sáng long lanh màu trắng thay đổi thành đỏ rực màu máu. Cái kia hai bên song song đôi mắt nhỏ lập lòe ánh sáng xanh lục, hiện ra sát khí, tựa hồ bị chọc giận. Huyết Ngọc Chi Chu phát ra gào thét, móng vuốt cùng răng nanh điên cuồng quơ, màu vàng đen đại thủ ấn thế mà xuất hiện sụp đổ vết rạn. Móng vuốt cùng răng nanh thực tế quá sắc bén, hắn độ cứng tuyệt đối tại pháp khí tốt nhất phía trên. Lệ Phi Vũ thần sắc lạnh nhạt nhìn nhau. Cái thứ hai ất mộc tiên thiên nhất khí đại thủ ấn lại lần nữa ngưng kết mà thành. Oành, oành, đất rung núi chuyển, trong động không đứt rời rơi thạch nhũ, như là một tràng mưa đá, khói bụi cuồn cuộn, đan điền pháp lực mãnh liệt chuyển động. Lệ Phi Vũ không có nửa điểm trần chờ tiêu sai, cái này có thể so với bình thường trúc cơ hậu kỳ pháp lực dự trữ, gắt gao đem kìm lấy Huyết Ngọc Chi Chu tại nguyên chỗ. Điên cuồng vuốt, dự định mạnh mẽ hao hết đối phương màu máu trạng thái. Đây là hắn từ bên trong nguyên tắc Hàn Lập học được. Khác biệt chính là, Hàn Lập dựa vào là từng cỗ khôi lỗi giáp trùng, mà hắn là dựa vào từng đạo bá đạo cường hoành màu vàng đen đại thủ ấn. 30 số lượng, Huyết Ngọc Chi Chu trên người ánh sáng máu mắt trần có thể thấy chậm lại. Mà cái này thời gian hao phí bất quá là 10 hơi bên trong. Nhìn xem Huyết Ngọc Chi Chu cái kia vừa mới tựa hồ không thể phá vỡ vỏ ngoài, cũng bắt đầu dần dần xuất hiện mấp mô vết thương, bắt đầu ra sức giãy giụa lấy, tựa hồ muốn phải thoát đi. Có thể Lệ Phi Vũ cũng chưa đầy đủ thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, cái kia hai môn sát trận cản không được Lữ Thiên Mông một đám trúc cơ kỳ có thể bao lâu. Nhưng tốt đẹp như vậy cục diện, vận dụng một kích cuối cùng phi kiếm phù bảo lại quá lãng phí, dứt khoát trực tiếp tế ra kim bối song đao đánh giết mà đi. Đối mặt điệp ra công kích, chân nguyên hơi cởi Huyết Ngọc Chi Chu cùng kim bối song đao đánh mười mấy chiêu sau, bắt đầu biến bối rối, có chút không quan tâm quơ, muốn phải đem kim bối song đao đánh rơi, dùng cái này giải hận một hai. Lệ Phi Vũ khu vật kim bối song đao, từ từ không chút phí sức, dần dần, những ngày qua học tập tương quan nguyên bộ trung cấp pháp thuật song nhận tiễn thiên thuật rất nhiều kỹ xảo, bắt đầu một chút xíu quen thuộc tại tâm, tại đây giao chiến sau, nhanh chóng chuyển hóa thành linh cảm cảm ngộ. Trong lúc bất chi bất giác, Lệ Phi Vũ thanh thuộc tính bên trên đột ngột xuất hiện một cái mới kỹ năng, song nhận tiễn thiên thuật. Nhập môn, trong tích tắc, Lệ Phi Vũ thao túng song đao, như là ngày xưa tại Thất Huyền môn vung vẩy bôn lôi đao pháp, như cánh tay sai sử, linh quang tại trong óc chợt lóe lên. Lệ Phi Vũ pháp quyết niệm động, song đao ánh sáng vàng tăng vọt, một đôi lưng vàng phi đao đột nhiên hóa thành vàng óng ánh hai thanh đại đao, như là kéo thiên chi thế, giao thoa một hiệp, răng rắc, xoắn kéo phía dưới, chân nguyên từng bước hao hết Huyết Ngọc Chi Chu, mạnh mẽ bị Lệ Phi Vũ kéo gãy thành hai đoạn. Hai viên có tới to như nắm tay óng ánh trong suốt tròn trứng. Từ dòng máu bên trong chảy ra tới. Xèo, song đao bay trở về. Lệ Phi Vũ sắc mặt bình tĩnh nhìn. Đầu này tương đương với trúc cơ hậu kỳ. Bị một đao chém giết 4 cấp yêu thú. Hắn nhớ tới trúc cơ kỳ hậu kỳ Đồ Tử Nguyên. Nửa năm trước đó, trúc cơ hậu kỳ đẳng cấp này tồn tại. Đối với hắn mà nói, là dựa vào linh áp, liền có thể áp chế hắn vô địch tồn tại. Mà bây giờ, cũng là đã thành dưới đao một sợi vong hồn thôi. Cách chương.